loại độc chất này điều kiện tiên quyết để giải là cần lấy toàn thân tu vi làm đại giá. Sau khi giải độc sau 36 canh giờ ngươi một điểm lực lượng cũng không có. Bất quá cũng chỉ là trong 36 canh giờ, 3 ngày mà thôi, tin tưởng để ngươi lựa chọn, ngươi cũng sẽ không lựa chọn bị độc chết chứ. Phù phù. Tuyết Tiên Nhi nhất thời ngồi trên mặt đất, ánh mắt tối tăm đột nhiên cười thảm nói. Ngươi quả nhiên là đang gạt ta, đùa bỡn ta, muốn đùa chơi chết ta. Sở Nhạc Nhi nghiêm túc nói. Ta nơi nào có lừa ngươi, ta là vì ngươi giải độc, thả ngươi đi, là ta đã đáp ứng ngươi lúc trước, ta hiện tại chẳng lẽ không phải toàn bộ cũng làm được sao? Đích xác đã làm được. Tuyết Tiên Nhi phân thân thê thảm cười một trận. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 777. Phân thân bấy dạp tu luyện. Tuyết Tiên Nhi phân thân hiện tại chỉ có tuyệt vọng. Đúng, Sở Nhạc Nhi là thực hiện hứa hẹn. Nhưng Tuyết Tiên Nhi hiện tại thân thể một điểm tu vi cũng không có. Có thể còn không bằng một người bình thường, từ nơi này đi ra ngoài, bất kể là gặp phải người nào, vô luận gặp phải người hay là dã thú, cũng chỉ có một con đường chết. Dã thú sẽ không để ý tới nữ nhân xinh đẹp như thế nào, bọn nó chỉ quan tâm đến ăn uống chi dục, nhưng có nam nhân nào sẽ bỏ qua cho tuyệt thế mỹ nhân tay trói gà không chắc như vậy, tuyệt thế mỹ nhân này thân phận đúng dịp lại kinh người như vậy. Như vậy, cũng chỉ có cái gì trước sau giết chết. Ngay cả là không có nguy cơ gì nhưng lấy thân thể hiện tại bây giờ làm sao có thể qua sông 10 vạn dặm xa xôi đường xá đi tìm thánh quân cùng bản thể. 36 canh giờ không có bất kỳ tu vi, đã là một đoạn thời gian rất dài đầy đủ để phát sinh bất cứ chuyện gì có thể phát sinh trăm ngàn lần chuyện ngoài ý muốn. Tuyết Tiên Nhi sợ run một hồi lâu, cười khổ nói. Thì ra ta thủy chung chỉ có một con đường chết. Thì ra ngươi chẳng qua là ở đùa bỡn ta, đùa bỡn ta. Nàng lẩm bẩm vừa nói thanh âm càng ngày càng là tuyệt vọng. Cũng càng ngày càng là áp độc. Là chí cực căm hận. Nhìn lên trước mặt Sở Nhạc Nhi vẻ mặt thờ ơ, nàng rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành hiển lộ ra sự dữ tợn nói. Nếu là ta có một ngày ngóc đầu. Tiểu nha đầu kia, ta nhất định sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giống hiện tại phế bỏ tu vi của ngươi. Ta chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi bán vào thanh lâu đê tiện nhất. Để ngươi thừa nhận ngàn người cưới, vạn người nhảy qua vui thích. Sống 10 vạn năm, 100 vạn năm cho đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Nàng lời này còn chưa nói hết, một thanh kiếm đã đem nàng đóng đinh ở trên mặt đất. Cầu kiếp kiếm. Ánh mắt Sở Dương lần này lộ vẻ lạnh lẽo thản nhiên nói. Ngươi không có một ngày ngóc đầu, ta bảo đảm. Còn có, cam đoan của ta không giới hạn ở ngươi Tuyết Tiên Nhi phân thân, còn có bản thể của ngươi nhất định hữu hiệu. Ngươi dưới mặt đất chờ xem đi. Cửu kiếp kiếm thôn phệ lực lượng lần nữa mở ra. Một người đã toàn diện hỏng mất linh hồn đối mặt với cửu kiếp kiếm thiên hạ vô song toàn lực thôn phệ căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy đi. Sở Dương cũng quyết sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào lại dám nguyền rủa muội muội mình như vậy. Mọi người ở Thánh Hoàng Cung hơi chút nghỉ ngơi, Mạc Thiên Cơ cũng đã tiến vào trong Thánh Hoàng Cung đi tìm cái gì. Một hồi lâu sau đi ra, vẻ mặt cười khổ nói. May mắn! Trong tay của hắn là mấy quyển danh sách. Quả nhiên Thánh Hoàng Cung cao thủ cũng đa phân lưu đến các phương thiên địa, nếu là thực lực đầy đủ, chúng ta mấy người tới đây thật đúng là chẳng qua là đưa đồ vào miệng cọp. Mạc Thiên Cơ miệng liệt liệt nói. Sở Dương ha ha cười một tiếng, cửu kiếp kiếm chợt lóe lên biến mất. Nó cũng là tự hành chui vào Thánh Hoàng Cung đi tìm bảo bối. Trong đó cao thủ cố nhiên không có, nhưng bảo bối nhất định là có, hơn nữa còn nhất định không ít, không hẳn là vô cùng đặc biệt nhiều. Nơi đó chính là Thánh Hoàng Cung A Thiên Khuyết đệ nhất thánh địa, bảo bối không thiểu. Sở Dương đã sớm không cần cố ý trưởng khống, những chuyện này cửu kiếp kiếm bản thân hoàn toàn có thể đủ tự hành làm được. Chúng ta bước đi kể tiếp, muốn đi chỗ nào? Còn cần đi vòng quanh sao? Sở Dương hỏi. Không cần. Mạc Thiên Cơ cười nói. Chờ ta đem tin tức truyền tống cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Sau đó chúng ta có thể đêm tối kiên trình chạy thẳng tới Đại Tây Thiên. Mạc Thiên Cơ cười một tiếng nói. Các ngươi không kịp đợi, ta cũng vậy sớm đã đợi không kịp nữa. Sở Dương gật đầu ánh mắt nhìn về phương Tây, nhẹ giọng nói. Thật không biết. Độc hành hắn hiện tại thế nào? Thời khắc này thật làm cho người khiên chàng quải đỗ. Trong thời gian chờ cửu kiếp kiếm ra tới, Mạc Thiên Cơ đứng ở bên cạnh Sở Dương thận trọng suy nghĩ cái gì, làm như nhiều lần suy tư rốt cuộc mở miệng, nói. Sở Dương, ngươi cảm thấy phân thân như thế nào? Sở Dương thở dài, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mạc Thiên Cơ cũng là tùy tháo thở dài. Ta rốt cuộc hiểu, vì sao đến bực tầng thứ như Thánh Quân, rõ ràng đa đụng chạm đến con đường càng tiến một bước lại chưa từng chân chính tiến thêm một bước. Sở Dương thâm trầm nói. Rất có thể cũng là bởi vì cái phân thân. Mạc Thiên Cơ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Có loại phân thân này chẳng khác nào là không có cảm giác với tuyệt đại đa số nguy cơ. Phân thân càng nhiều, bản thể lại càng là an toàn. Cho dù là bản thể tiêu vong, thậm chí rất nhiều phân thân cũng tiêu vong, nhưng chỉ cần còn có một phân thân còn sống, như vậy, người có thể dùng cái phân thân đó tiếp tục sống sót, hơn nữa không dùng bao. Nhưng, một khi có được thủ đoạn nghịch thiên bảo vệ tánh mạng như vậy lại có ai có thể bỏ được không cần đây? Vì con đường xa vời phía trước, từ bỏ thủ đoạn thần diêu bảo vệ tánh mạng như vậy, chỉ cần là người hơi có chút đầu óc sẽ lựa chọn như vậy. Mạc Thiên Cơ cười khổ, nói. Mấy ngày hôm trước, ta tu vi sau khi đột phá, mơ hồ cảm giác được, ta cũng vậy một cách tự nhiên lĩnh ngộ được phương pháp chế tạo phân thân. Nhưng vẫn do dự. Không dám vọng động, cái lựa chọn này thật khó khăn, cho dù nhất thời không động tâm, sau này sao đây? Ở thời điểm hồi lâu cũng không từng tái tiến một bước, khi có cường địch đột kích ở có quân giặc gõ cửa, chúng ta có từ bỏ lựa chọn lúc ban đầu mà đi luyện chế phân thân, tăng phần thắng hay không đây? Dù sao, cái hấp dẫn này thật sự là quá lớn. Sở Dương gật đầu nói. Ta sở dĩ hỏi ra vấn đề này cũng là bởi vì như thế. Ta hiện tại cũng có đồng dạng tình huống. Hay là tại tới tình trạng này rồi sẽ hiểu ra loại năng lực chế tạo phân thân còn có cảm giác mạnh liệt muốn chế tạo phân thân. Cho nên ta mới đặc biệt hỏi Tuyết Tiên Nhi phân thân chuyện này. Mặc dù sau khi chế tạo ra phân thân chính và phụ cùng tu tiến độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh rất nhiều, nhưng... Làm như vậy kết quả là chẳng qua là tiến hành nguyên khí tích lũy, đối với chuyện đánh sâu vào tầng thứ mới là vô dụng, thậm chí ngược lại là chướng ngại. Hơn nữa trong tất cả cửu trọng thiên khuyết đỉnh cao cường giả theo ta được biết, yêu hậu cùng Đông Hoàng chưa từng có phân thân. Sở Dương trầm trọng nói, cho nên ta cảm giác, cái phân thân này nói không chừng có thể là. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, sau đó hai người đồng thời sửng sốt, sợ run một hồi lâu cùng kêu lên nói. Bây dập tu luyện. Nhưng ngay sau đó, hai người sắc mặt đều có chút thay đổi. Nếu như không phải là cùng lúc ngộ ra loại bí pháp này đồng thời đối với loại bí pháp này sinh ra hoài nghi chân chính không dám cam đoan bản thân sẽ buông tha loại phương pháp nghịch thiên bảo vệ tánh mạng này. Lấy tính cách của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ mà nói, Sở Dương hoặc là có thể cam tâm từ bỏ bí pháp, một hướng không về một lòng đi về phía trước, còn Mạc Thiên Cơ vốn là người tính trước làm sau, đi một bước coi là ba bước, hết thảy cũng suy nghĩ cho đại chiến, thật chưa chắc có thể kháng cự được loại hấp dẫn này. Bởi vì nếu như nói đây là bẫy dập tu luyện, như vậy, ở thời điểm bình thường cơ hồ là không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn. càng là tu vi cao, địa vị cao càng là biết sinh mệnh đáng quý. Một khi vô thường mọi sự nghỉ ngơi, lại phải đi cửu tuyền thì làm sao? Ai cũng muốn ở địa vị loại cao cao tại càng lâu càng tốt. Nhưng đồng thời cảm giác được, ở cõi đời này thật sự là có quá nhiều nguy hiểm có thể làm cho cường giả chết. Bất kể là cấp bậc cường giả nào đều giống nhau. Mà ngay tại lúc này, xuất hiện loại bí pháp, chỉ cần tu luyện ra một người phân thận có thể trừ khử những nguy cơ đó, tại sao không chọn chớ nói chi là chấm phẩy. Tu luyện ra phân thân còn có thêm vào rất nhiều chỗ tốt, bí pháp thần kỳ như vậy, sự hấp dẫn ai có thể kháng cự. Hơn nữa còn có ví dụ rõ ràng phía trước. Tử Tiêu Thiên Đệ tử hào không có dùng phân thân thủ đoạn, một khi chết trận, không còn có cơ hội ngóc đầu. Ví dụ cường đại như vậy có người nào đó có thể nhịn được không đi tu luyện phân thân bí kỹ đây. Nhưng chỉ cần một khi bắt đầu có nghĩa là đã nhảy vào bẫy dập. Từ đó về sau có thể có thuần thục kỹ xảo, có thể tăng cường được tu vi, có thể chiết xuất công lực. Nhưng nếu là muốn tái tiến một bước, nhảy ra khỏi phạm vi cửu trọng thiên khuyết lại trở thành chuyện không thể nào. Tu luyện chỉ lộ chẳng khác gì là đến chỗ cuối cùng. Nhưng tu luyện cũng tràn đầy hung hiểm, nói không chừng sau một khắc này đã bị thiên kiếp chém thành cặn bã đây. Cho nên cái phân thân này có sự hấp dẫn như thế nào có thể nghĩ. Cho nên loại bí pháp chế tạo phân thân, Sở Dương từng chữ nói, chúng ta không thể dùng, người nào cũng không thể dùng, tuyệt đối không thể dùng, ngay cả suy nghĩ một chút cũng không được. Sở Dương cố ý cường điệu ba lần nói. Mạc Thiên Cơ vẻ sợ hãi nói. Đúng, ta lập tức báo cho tất cả huyên đệ, nhất định phải trước tiên báo cho tất cả huyên đệ. Trời cao cho mỗi tánh mạng con người một thời gian, thật ra thì vốn là chỉ có mấy trăm năm như vậy. Có thể sống trên trăm năm cũng đã coi như là thọ. Có ít người bởi vì đủ loại nguyên nhân trên đường mà suy yếu nhanh hơn, có ít người mới ra đời đã chết non. Nhưng đó cũng là kỳ ngộ thuộc về mỗi người. Sở Dương thâm trầm nói. Mà tu luyện một đường, vốn là nghịch thiên cải mệnh mà đi. Từ một khắc bắt đầu tu luyện đã bắt đầu cùng trời cao tranh đấu. Đem đường tương lai vô hạn kéo dài, ở trên con đường này, môi trước tiến thêm một bước, áp lực cũng là càng lớn một bước. Cho nên ở trong nhân tính bản năng có bản năng su cát tỷ hung. Hoặc là trời cao đối với người bình thường phúc lợi, nhưng đối với cho tu luyện giả mà nói, môi một lần cơ hội như vậy thật ra thì cũng là bây dập chôn vùi bản thân tiền đồ. Càng là thoạt nhìn hoàn mỹ gặp gỡ lại cất giấu nguy cơ lớn lao, nghịch thiên đi về phía trước, khởi để lối thoát. Cho nên, không thể làm. Sở Dương thanh âm lành lạnh tràn đầy mùi vị như đinh chém sắt nói. Chúng ta không thể ở cách địa phương này dừng bước. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 778. Một người chuyện xưa khiến B, H, I, E toái. Hoặc là chờ khi chúng ta chân chính siêu thoát thiên địa này, lúc đó nói tới cái gì phân thân cũng không muộn. Sở Dương mỉm cười nói. Nhưng đến khi đó, chúng ta còn cần chế tạo phân thân sao? Mạc Thiên Cơ cũng là cười ha ha nói. Mãi cho đến khi Sở Dương đem tất cả suy nghĩ nói xong, Mạc Thiên Cơ mới tránh thức bỏ đi ý nghĩ chế tạo phân thân. Mạc Thiên Cơ bản thân cũng nghĩ đây là một bẫy dập, nhưng phần hấp dẫn thật sự quá mê người, cơ hồ chính là vì người như Mạc Thiên Cơ mà lượng thân làm theo yêu cầu, cho nên Mạc Thiên Cơ nghĩ gì cũng là ở hợp tình lý, thử hỏi, lấy trí khôn của Mạc Thiên Cơ còn xúc động như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác. Bởi vì phân thân, có thể thấy được ưu thế nhiều lắm, có thể làm được cũng quá nhiều. Nói thí dụ như hiện tại, Mạc Thiên Cơ nếu có phân thân, có thể bản thể ở chỗ này làm bạn với Sở Dương cùng nhau chiến đấu,

Cuồng kiếm thiên be Ngô già cuồng nhẹ giọng nói. Lần này biển cố, sợ rằng chưa chắc chính là độc hành đại để làm. Thánh quân những mí mắt, nhàn nhạt cười nói. Ừ. Trong vẻ tươi cười, sắc mặt bình tĩnh của hắn ẩn hàm có một cổ lạnh lẽo thấu xương. Lấy người như cuồng kiếm thiên đế khi nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của thánh quân lại cũng không nhìn được đáy lòng run một chút. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ, phong lăng thiên hạ người làm Ezic phong chương 780. Tây thiên cuộc chiến. Ban đầu độc hành đại đế làm ra quyết chiến cuối cùng. Chính là chúng ta tập trung đại Tây thiên tất cả cao tầng lực lượng đón đánh. Ở thời khắc mấu chốt nhất, thánh quân bệ hạ tự mình xuất thủ, sửa chiến cuộc, làm cố độc hành bị thương nặng. Còn có bố lưu tỉnh nữa. Mặc dù hai người này cuối cùng được thiên binh các vô số cao thủ tự bảo hy sinh che chở may mắn chạy trốn, nhưng hai người thương thế cũng tuyệt đối không giả. Ta đoán, với thương thể nghiêm trọng như vậy, cho dù có hàn thế linh dược, tinh thuần tu vi trở lại, hai người bây giờ có thể đủ đứng lên được, cũng đã là lớn lao kỳ tích. Chớ đừng nói chi là trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục, bôn tập 27 vạn dặm, đánh lén Thánh Hoàng Cung, tiêu diệt cả Thánh Hoàng Cung, đây là điều tuyệt không có thể. Ngô Giá Cuồng cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhớ tới ngày đó quyết chiến, Ngô Giá Cuồng đến nay vẫn còn tâm thần chấn động, càng có sợ hãi. Mình cũng sống hơn trăm vạn năm tháng, kinh nghiệm vô số chiến trận, nhưng chưa từng có đánh một trận nào thảm thiết đến trình độ như vậy. Nhưng thiên binh các làm được. Cố độc hành thiên binh các, khi đối mặt cả thiên đình lực lượng lại chiếm cứ thượng phong, thậm chí là toàn diện thượng phong, thậm chí khi cao thủ bên Thánh Hoàng Cung cường thế nhúng tay vào, hai mặt giáp công, vân liều mạng tử chiến. Mặc dù bại mà không bại, cho đến cuối cùng thánh quân tự mình xuất thủ, đả thương nặng cố độc hành cùng bố lưu tình, lúc đó thiên binh các mới bị hoàn toàn đánh bại. Nhưng là chiến sự còn chưa lúc đó kết thúc, bởi vì độc hành đại đế bị thánh quân đánh thương nặng, sau khi bại hành động mới chính thức để cho mỗi người nhớ tới. Vốn là khi cố độc hành bị thua, phe Thánh Hoàng Cung, Đại Tây Thiên cho là thắng bại hiểu rõ, chiến cuộc đã định, không ngờ thiên binh các phương diện cao thủ liếc thấy cố độc hành bị thương nặng, không những không khiếp đảm, ngược lại chiến ý dâng cao chưa từng có, vì che chở cố độc hành chạy trốn, thiên binh các mỗi người cũng là phấn đấu quên mình, lấy phương pháp liên miên không ngừng tự bảo, giống như tự công kích. Sinh sôi ngăn trở thánh quân đuổi theo cố độc hành, cái loại tràng diện lừng lấy cho tới bây giờ nhớ tới vẫn có thể làm cho Ngô Giá Cuồng cảm thấy lưng lạnh cả người. May nhờ ngày đó người nghênh đón những thứ công kích tự bảo kia chính là thánh quân bản thân. Nếu là đổi thành bản thân, Ngô Giá Cuồng chân chính không dám nghĩ tiếp. Thánh quân hừ một tiếng, trong tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà. Mắt lộ ra mãnh liệt tức giận. Ngày đó trận chiến ấy, bản thân rõ ràng lựa chọn thời điểm xuất thủ tốt nhất, vừa ra tay, liền đồng thời đánh bị thương nặng cố độc hành cùng bố lưu tình, khi đối phương khí thế như cầu vồng nhất cử chính diện đánh tan. Nếu như nhất định nói có khuyết điểm thì duy nhất không được hoàn mỹ, chính là không có thể tại chỗ đem hai người oanh giết. Nhưng ngay sau đó thiên binh các phương diện thi chuyển tiếp đột ngột, nhưng không có nghĩ đến, lấy số lượng ngàn thánh nhân tầng thứ cao thủ đột nhiên ở một khắc này tập thể nổi điên. 300 người đồng thời ở trên đường bị thánh quân truy kích tự bảo. Còn có 700 người, hoàn toàn là đồng quy vu tận liều mạng đả pháp, không là giết địch, chỉ vì ngăn. Ở dưới sự thảm liệt như vậy chí cực che chở, cố độc hành cùng bố lưu tình đã chẳng biết đi đâu. Thậm chí ngay cả thánh quân lại cũng không có thể tìm được hạ lạc của hắn. Một chút xíu khuyết điểm này đưa đến tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Vô luận lần này hung thủ tiêu diệt Thánh Hoàng Cung có phải là độc hành đại đế hay không, nhưng nhất định cùng cố độc hành có quan hệ. Chuyện này dĩ nhiên không phải là cố độc hành làm. Thánh quân hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ đánh lén Thánh Hoàng Cung, mục đích không ngoài chính là muốn dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu mà thôi. Muốn điều động chú ý lực của ta, nào có dễ dàng như vậy. Thánh quân bệ hạ anh minh. Ngô Giá cuồng khen tặng nói. Bất quá thánh quân bệ hạ cơ trí, cố nhiên có thể bất vi sở động, nhưng những người khác chưa hẳn. Ngô Giá cuồng những mày nói. Có cần hay không? Không cần. Thánh quân mặt nhăn cao mày nói. Chỉ có như thế, mọi người đồng lòng phóng túng, xuất hiện sơ hở, bọn họ mới dám đến đây. Chúng ta muốn vì bọn họ sáng tạo cơ hội, bọn họ mới có can đảm đến đây a. Thánh quân trong mắt, lóe ra một tia băng hàn nói. Chúng ta chính là cần bọn họ đến đây. Chỉ cần bọn họ đến tất nhiên sẽ chôn xương ở chỗ này. Thánh Hoàng Cung. Không có, chúng ta có thể ngày khác xây dựng. Cao thủ không có, chúng ta có thể chiêu mộ bồi dưỡng. Tử tôn không có. Có thể sống lại chấm phẩy, lão bà không có, cũng có thể sẽ tìm người khác. Bởi vì còn có ta. Có bổn quân ở chỗ này trấn giữ, ngay cả động lòng người phóng túng, ngay cả có nhiều sơ hở hơn nữa, thì như thế nào? Mấy tôm tép nhãi nhép, khởi lay đại cục. Thánh quân thanh âm bình thản vô ba nói. Mà thiên binh cắt những thứ tôm tép nhãi nhép kia không có, đó chính là thật không có. Ngô Giá cuồng chỉ cảm thấy từ trên sống lưng dâng lên cơn lạnh cả người, giờ khắc này cơ hồ muốn run run. Đối với dư nghiệt của độc hành đại đế thiên binh các đại tây thiên phía chính phủ các ngươi lùng bắt. Thánh quân tà tà nhìn Ngô Giá cuồng nói. Cũng quá mức qua loa đi. Ngô Giá cuồng cười khổ nói. Đoạn thời gian trước, liên tục một năm dưới chém giết. Đại Tây Thiên phương diện tinh nhuệ đã tổn thất căn bản không sai biệt lắm. Hơn nữa thiên binh các những người này cực kỳ kiên cường, cho dù thỉnh thoảng bắt được mấy người, bất kể sử dụng hình phạt gì cũng chưa từng thổ lộ cái gì hữu dụng. Ép thì tự sát mà chết, thậm chí có mấy người, mắt thấy không thể may mắn thoát khỏi, dứt khoát trực tiếp tự tử. Thánh quân bệ hạ tạm thời không cần gấp gáp. Ta đây hạ lệnh nắm chắc truy xét. Nhìn thấy thánh quân sắc mặt to to có trầm xuống, Ngô Giá cuồng thức thời vội vàng hứa hẹn một câu nói. Phải tất yểu trong thời gian ngắn nhất bắt được cố độc hành. Rất trọng yếu. Đi đi. Nhìn cuồng kiếm thiên đế rời khỏi thánh quân chén trà trong tay vô thanh vô tức hóa thành phấn vụn. Ánh mắt của hắn âm chí lẩm bẩm nói. Chẳng qua là đã chết một người phân thân. Chẳng qua là đã chết một người phân thân. Trong thanh âm nói không ra tư vị lời này. Nhưng có thể mơ hồ nghe được, có sự tiếc nuối. Đại Tây Thiên tại một chỗ bí mật cố độc hành một thân áo đen lặng lặng đứng ở chỗ này. Sau lưng hắn là đồng dạng trọng thương bố Lưu Tình. Bên cạnh còn có cố Diệu Linh từng ngụm thở dốc. Ba người cũng đã mệt mỏi tới cực điểm. Cố độc hành bên cạnh mang cửu trọng đan đã bị cố Diệu Linh phân công cho cố độc hành bố Lưu Tình hai người. Nhưng đối mặt với thánh quân tự mình xuất thủ chế tạo thương thí, cửu trọng đan mặc dù có thể giảm bớt một chút xíu, nhưng tác dụng đã không nhiều lắm. Lúc trước mọi người chữa trị cho kỷ mặc có đề cập tới thánh quân xuất thủ uy năng đã xen lẫn tháp các lực lượng. Mà điểm này chính là cửu trọng đan không cách nào trừ khử được. Lúc trước bố Lưu Tình ở thời khắc nguy cấp nhất, lấy thiêu đốt linh hồn lực cùng sinh mạng tiềm lực làm đại giá, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, mang theo cố độc hành lúc ấy đã bị thương nặng không thể hành động mạnh mẽ đột phá vòng chiến, chỉ tới kịp mang theo cố Diệu Linh ở trong một đoàn hỗn loạn trốn ra chiến trường. Khi thánh quân mới vừa xuất thủ, bố Lưu Tình bởi vì rời hơi xa một chút. Hơn nữa cố độc hành ở thời khắc mấu chốt một mình chặn lại thánh quân phần lớn thể công. Cũng chính là bởi vì như thế, bố Lưu Tình mới có thể ở thời khắc cuối cùng lao ra được trùng xây. Lúc ấy thánh quân xuất thủ cửu kinh sa tràng, bố Lưu Tình lập tức cũng biết. Song trận chiến này không tiếp tục may mắn nữa. cho nên hắn quyết định thật nhanh kéo Cố Độc Hành lập tức bỏ chạy. Chính hắn thậm chí không có phân biệt bất kỳ phương hướng nào, chỉ biết là trong lúc hỗn loạn, hướng ra chỗ hỗn loạn nhất chạy trốn, một đường sông phá nặng nề trở ngại, né qua không biết bao nhiêu người đánh chặn, mới xem như rốt cuộc thoát khỏi truy binh. Cuối cùng đã tới một cái hồ, muốn phóng qua hồ trốn đi thì ở trên không trung lại rơi xuống. Ba người đồng thời rơi xuống đáy hồ. Một khắc này, Bố Lưu Tình đã là đến đèn cạn dầu trình độ, nếu là không có cái hồ, ba người có thể thật xong rồi. Cố Diệu Linh tu vi yếu nhất, khi đó ở đáy hồ kéo hai cái đại nam nhân tới bên hồ, tìm cách động bí mật đi vào. Sau đó đem nước bên trong toàn bộ bài xuất, đem lỗ hổng to bên ngoài che lại, cái động này chẳng khác nào là chìm ở dưới nước, tạo thành một cái tư mật không gian độc lập. Sở Dương lúc trước để lại cho Cố Độc Hành tất cả ba viên cửu trọng đan, Cố Diệu Linh lúc trước cho hai người môi người ăn vào một viên, Bố Lưu Tình lúc trước thiêu đốt tự thân linh hồn lực cùng sinh mạng tiềm lực, thương thể rất nặng, nhưng cửu trọng đan đối với loại thương thể này vẫn là tương đối có hiệu quả, mặc dù không thể làm chuyển nguy thành an, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tánh mạng không ngại. Chân chính phiền toái cũng là Cố Độc Hành. Hắn bị thánh quân chính diện đánh bị thương nặng, trừ nội ngoại thương ra còn có pháp tắc uy năng uy hiếp. Một viên cửu trọng đan hiệu lực thật sự có hạn, Cố Diệu Linh thúc thủ vô sách, chỉ đành phải đem một viên cửu trọng đan cuối cùng cũng cho Cỏ Độc Hành ăn vào. May mà cái cửu trọng đan này mặc dù vẫn bị pháp tắc lực lượng quấy nhiễu nhưng vẫn có thể kềm chế không để thương thể của Cố Độc Hành chuyển biến xấu. Mãi cho đến hôm nay, Cố Độc Hành rốt cuộc sàng giặc tỉnh lại. Chỉ cần người tỉnh táo lại, đại biểu có chuyển cơ, ngày đó Kỷ Mặc bị thánh quân đánh bị thương nặng, thủy chung chưa từng tỉnh dậy, cũng không có cách nào sử dụng tự thân tu vi cùng lực lượng của thánh quân đánh vào bên trong thân thể đối kháng. Trong tình huống đó, bất kỳ ngoại lực đặc thù dược vật nào hiệu quả cũng cực kỳ có hạn, nhưng bị thương mà khôi phục được ý thức, có thể chủ động đối kháng thương thể, khôi phục tự thân, mặc dù chưa chắc là có thể khu trừ được pháp tắc uy năng nhưng trạng huống thủy chung là tốt lên rất nhiều. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, Cố Độc Hành thủy chung mặt không chút thay đổi, đến nay đã đứng yên thật lâu. Chỉ cần tỉnh lại, hắn sẽ thấy không chịu nằm, lại càng không chịu ngồi, nhất định phải đứng như vậy. Một hồi lâu sau, Cố Độc Hành khàn khàn hỏi nói. Tiểu Diệu tỷ, nơi là ở nơi đâu? Lại nói về, hai người đã thành thân thật lâu, nhưng xưng hô vẫn là Tiểu Diệu tỷ. Cố Diệu Linh ôn nhu nói. Đây là đang ngoài chiến trường. Ta cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhưng rất an toàn. Ngươi mạnh khỏe dưỡng thương đi, cái gì cũng không cần nghĩ. Cố Độc Hành nghe phía ngoài có tiếng nước chảy, nói. Nơi này là đáy nước. Ừ, hẳn là như vậy. Cố Diệu Linh kéo thân thể mỏi mệt lấy từ trong không gian giới chỉ ra chút ít lương khô, nói. Ngươi trước ăn một chút gì đi. Thương thể của ngươi không nhẹ, hay là trước tiên khôi phục một chút thể lực, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Cố Độc Hành đờ đẫn đáp ứng một tiếng, nhận lấy lương khô cho vào trong miệng. Cũng chỉ nhai hai cái, trong lúc bất chợt một búng máu phun ra, ngay cả lương khô mới vừa ăn vào cũng phun trên mặt đất.